Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 787, chương 788, trung tâm thăm dò tiểu đội. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, Lưu Kiệt bên này diễn cảm biến, hết thảy các thứ này đều là bị Nam Tử và Vương Nghị nhìn ở trong mắt. Xem tới nơi này. Chàng trai khóe miệng không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Các ngươi lại muốn tiến vào trung tâm khu vực. Có biết hay không nơi đó kết quả có hơn nguy hiểm. Lúc này, một bên Vương Nghị lộ vẻ được phá lệ kích động. Nếu không phải chính tay nghe được cái này ý tưởng, hắn là như thế nào cũng sẽ không tin tưởng đối phương lại ôm ý tưởng như vậy. Chính bởi vì hắn là bốn đại tông môn một thành viên, mới rõ ràng hơn Nam Tử trong miệng trung tâm khu vực kết quả có như thế nào nguy hiểm. Trung tâm khu vực, liền liền bốn lớn người trong tông môn nhân viên, đều là bị nghiêm ngặt cấm chỉ không thể tùy tiện tiến vào. Không nghĩ tới dưới đất này sân tỷ võ người, bây giờ lại động như vậy ý tưởng. Trung tâm khu vực nguy hiểm chúng ta đương nhiên biết rõ. Nhưng là giống vậy, cầu giàu sang trong nguy hiểm. Nếu không ngươi lấy là tối nay vậy một khối thép là như thế nào lấy được? Như vậy kiếm tiền mua bán, chúng ta tại sao không làm đâu? Ta tự giới thiệu mình một chút. Ta kêu Vương Hạo, là nhà này sân tỷ võ người quản lý, phụ trách sân tỷ võ thường ngày kinh doanh. Vương Hạo mở miệng, nghe Vương Nghị nói sau đó trên mặt lộ rõ ra mấy phần giễu cợt. Hiển nhiên là lơ đễnh. Dưới đất sân tỷ võ từ trên bản chất mà nói, cũng là một nhà doanh lợi đơn vị, từ rất nhiều năng lực người đặt tiền cuộc bên trong lấy được ích lợi to lớn. Liền hướng tối nay Vương Nghị các người tiến hành đặt tiền cuộc như nhau. Tối nay thắng được to lớn tiền thưởng không chỉ là Vương Nghị các người. Dưới đất sân tỷ võ phía chính phủ giống vậy được lợi to lớn. Có thể lời. Đối với sân tỷ võ mà nói mới là cuối cùng muốn. Chỉ cần ngươi đáp ứng chúng ta, thậm chí có thể từ trong bắt được một số ngươi chúng ý bảo vật. Bây giờ ngươi còn nói mình không có hứng thú sao? Vương Hạo một lần nữa mở miệng, hiển nhiên là nắm đúng liền thiên tài địa bảo đối với năng lực người to lớn hấp dẫn. Thời gian, địa điểm, nếu quả thật xem ngươi nói như vậy, ta ngược lại là có thể cân nhắc một chút. Không quá ta chỉ là một vượt qua lãnh vực cấp 2 năng lực người. Làm sao sẽ vào các ngươi pháp nhãn? Chẳng lẽ không phải tìm lại một ít thực lực mạnh mẽ người sao? Lưu Kiệt ánh mắt nhìn thẳng Vương Hạo, mở miệng hỏi. Đối với thần bí kia trung tâm khu vực, hắn thật có ý tưởng muốn đi trước nơi đó. Đây cũng là trước tới đến thời gian giới đại tông sư cố ý giao phó cho chuyện của mình. Vô luận như thế nào, hắn vẫn là vô cùng có cần phải đi nơi đó một chuyến. Nhưng chính là không nghĩ tới, giờ phút này mình còn không có động khởi cái ý nghĩ này. Lại đã bị mời đi nơi đó, chuyện này ngược lại là hết sức ra Lưu Kiệt ngoài ý liệu. Nếu nhà này dưới đất sân tỷ võ người kinh doanh thật sự có ý tổ chức một con trước đội ngũ đi chung. Tâm khu vực nói, như vậy đối với hắn mà nói đúng là một cái không thể có nhiều tốt cơ hội. Có lẽ mượn lần này cơ hội, mình có thể nhân cơ hội cùng chung đi. Thứ hai buổi trưa 12 giờ, ở nơi này, đến lúc đó cùng chung cả đội đi khu vực trung tâm. Không gặp không về. Vương Hạo lưu lại một câu sau đó, xoay người chính là rời đi hậu trận khu vực, để lại cho Lưu Kiệt và Vương Nghị một cái bóng lưng. Trung tâm khu vực nhưng mà hết sức là nguy hiểm, cứ việc bên trong tràn đầy quá nhiều cơ hội, nhưng là đồng dạng cũng là cực kỳ nguy hiểm, người nên sẽ không thật muốn gia nhập bọn họ đội ngũ bên trong. Và đám người này một khối đi trung tâm khu vực chứ? Vương Nghị mở miệng, lên tiếng hỏi Lưu Kiệt nói, giờ phút này trên mặt toát ra lo lắng vẻ mặt là như thế nào cũng không che giấu được. Khu vực trung tâm nguy hiểm, lâu dài tới nay chính là nghe nói hắn tuyệt đối là không thể quen thuộc hơn nữa. Nếu như không có chuyện, dĩ nhiên là muốn đi vào vòng vo một chút, giống như vị ông chủ này nói, cầu giàu sang trong nguy hiểm không phải sao? Yên tâm đi Vương ca, ta vẫn có một ít thủ đoạn tự vệ. Lưu Kiệt cũng không có cho ra một cái xác định câu trả lời. Nhưng là như vậy, trả lời đã để lộ ra hắn thật có ý hướng này đi trung tâm tiến hành thăm dò. Nếu như một khối này có thể thăng cấp niết bàn kiếm ngọn lửa huyền tinh thật sự là từ trong tấm lòng vùng lân cận lấy được nói. Như vậy ai có thể bảo đảm nơi đó sẽ không lại có những thứ khác thứ tốt. Đối với năng lực người mà nói, thực lực có lẽ là vô cùng trọng yếu một chút, nhưng là cơ hội đối với bọn họ trọng yếu giống vậy. Một điểm này đạo lý là tất cả năng lực người cũng am tường một cái đạo lý. Được rồi, nhưng ta khuyên ngươi vẫn là thận trọng một chút, cẩn thận cân nhắc một chút đi. Ta không hy vọng ngươi xuất hiện nguy hiểm quá lớn. Yên lặng ngắn ngủi sau này, ở Lưu Kiệt đã diễn cảm hắn thái độ sau đó, Vương Nghị chỉ có thể gật đầu. Xin khuyên Lưu Kiệt ở làm nhiều một ít cân nhắc. Cái này cũng sẽ là hắn làm một bằng hữu cuối cùng có thể mang cho Lưu Kiệt một ít thành thật khuyên. Yên tâm đi Vương ca, chuyện này ta sẽ ở tốt suy nghĩ một chút. Khoảng cách ước định thời gian không phải còn có mấy ngày sao? Không nóng nảy, tiếng nói rơi xuống, đi trước cầm tiền đặt cuộc lão nhị các người giờ phút này đã chạy về. Hướng Vương Nghị chỉ trên tay nhẫn không gian, mọi người hội ý gật đầu một cái, hướng trận đi ra ngoài, 1000 dương hoàng kim. Mọi người từ dưới đất sân tỷ võ bên trong rút lui đi ra. Nghe lão nhị các người nói tới lần này thu hoạch thời điểm. May là Vương Nghị bình tĩnh trên mặt cũng không khỏi lộ ra ánh mắt khiếp sợ đi ra. 2000 dương hoàng kim, như vậy một so số lượng số tiền, tuyệt đối là một cái giá trên trời vậy tồn tại. Phải biết, coi như là Vương Nghị các người trước tiếp lấy nhiệm vụ. Cuối cùng lấy được vậy cũng chỉ có 100 dương hoàng kim mà thôi. Giờ phút này lại trực tiếp lật 10 lần. Cái này ở Vương Nghị xem ra đơn giản là một kiện chuyện không thể nào. Lưu Kiệt cũng không được rõ thời gian giới bên trong tiền hối suất tình huống. Bất quá chỉ từ Vương Nghị các người giờ phút này toát ra vẻ mặt tới xem. Cũng không khó xem ra cái này 1000 dương hoàng kim tuyệt đối là một khoản không nhỏ chi phí. Trong lòng vẫn là tương đương vui thích. Như vậy tiến hành đặt tiền cuộc đánh cuộc tranh tài phương thức, hắn cũng sẽ là thật lâu không có tham dự qua. Đích thân tham dự vào, sau khi thắng vẫn là tương đương vui sướng. Mặc dù ở số tiền lên hắn cũng không có ra bất kỳ tiền đặt cuộc, kim tiền đối với này lúc Lưu Kiệt mà nói chỉ có thể là một con số. Lưu Kiệt để ý hơn vẫn là lần này lấy được đến ngọn lửa huyền tinh. Lúc này, hết thảy có thể tăng lên mình thực lực bản thân vật phẩm mới là trọng yếu nhất đồ. Đây là vô số kim tiền cũng không thể làm được. Đại chiến sắp tới, ở nơi này một tràng loạn thế chiến tranh bên trong, chỉ có thực lực bản thân mạnh mẽ mới là trọng yếu nhất sự việc. Vũ khí, tâm pháp ở sau chiến tranh bên trong giá trị chỉ sẽ hơn nữa to lớn. Niết bàn kiếm, ván này đi theo mình lâu nhất cũng là sử dụng nhiều nhất trường kiếm. Rốt cuộc có thể niết bàn sống lại, từ linh khí phẩm cấp tấn thăng đến thánh khí cấp bậc. Mọi người lúc đi ra đêm đã sâu hơn, bầu trời vì sao dày đặc đã sớm biến mất vô ảnh vô tung. Chỉ để lại một vòng tròn tháng treo chính giữa. Dưới bóng đêm, 6 đạo thanh âm trong bóng đêm càng lúc càng xa, dần dần biến mất ở dạ mạc bên trong. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tsiu-gạch-nối-di-gạch-nối-tao-gạch-nối-vi-gạch-chéo-hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.